Chiến thần Tu La, chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 268. Livestream chỉ là một phần nhỏ trong lĩnh vực giải trí trách mạng vẫn chưa thành công, các đồng chí vẫn cần phải nỗ lực, cô ta giới thiệu với Giang Nghĩa. Ngoài livestream còn có nhiều lĩnh vực khác như phim điện ảnh, phim truyền hình, show, hoạt hình, tiểu thuyết, âm nhạc, game, video ngắn. Chúng ta vẫn còn cần khắc phục rất nhiều chỗ. Vì thế tôi đã tuyển dụng một lượng lớn các nhân tài trong ngành để thành lập đội ngũ lãnh đạo giải trí Ước Châu. Giang Tổng, bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh. Cô ta giới thiệu từng người một, giới thiệu đến người cuối cùng là trưởng phòng bộ phận điện ảnh và truyền hình. Hạng Chí Thành đứng dậy cúi chào Giang Nghĩa. Chào Giang Tổng, tôi là trưởng phòng mới của bộ phận điện ảnh và truyền hình. Tôi rất vinh dự được gia nhập vào giải trí Ước Châu, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để phục vụ cho công ty. Giang Nghĩa gật đầu, trong các lĩnh vực thì quan trọng nhất hiện nay là phần điện ảnh và truyền hình. Hiện tại giải trí Ước Châu vẫn chưa có bất kỳ bộ phim truyền hình nào có thể sản xuất được, rất cần có một tác phẩm để đánh bóng tên tuổi. Giang Nghĩa nói, Hạng Chí Thành, hiện tại trọng trách trên vai anh là nặng nhất, công y cần gấp một bộ phim để đánh bóng tên tuổi, anh cố lên nhé. Hạng Chí Thành vỗ ngực, Giang Tổng yên tâm, tôi đã bắt tay vào làm rồi. Hiện tại đang quay 2 bộ phim chiếu rạp, 6 bộ phim dài chiếu mạng, 1 bộ phim truyền hình, ngoài ra còn nhiều dự án khác đang được chuẩn bị, sẽ được quay sớm thôi. Giang Nghĩa rất hài lòng, rất nhiều hạng mục nhưng chỉ cần một bộ nổi tiếng là được. Cuối cùng anh nhắc nhở, tôi cần sản phẩm chất lượng, đừng vì thời gian gấp rút mà lơ là chất lượng. Tôi hiểu, sau khi bàn bạc xong công việc, mọi người lần lượt ra về, giải quyết công việc của mình. Trình Đan Đình ngồi xuống, vẻ mặt hơi buồn. Sao vậy? Giang Nghĩa hỏi, Trình Đan Đình đáp, đội ngũ lãnh đạo đã được thành lập nhưng vẫn còn thiếu nhân tài về mọi mặt. Diễn viên, ca sĩ, tác giả, đạo diễn, biên kịch v.v. còn thiếu rất nhiều. Hiện tại nhân tài kiệt xuất đều tập trung ở giải trí bách khoa, chúng ta không lôi kéo được. Chỉ dựa vào những người đang có thì khó có thể thách thức địa vị bá chủ của giải trí bách khoa. Giang Nghĩa mỉm cười, đó là đương nhiên, nếu dễ dàng loại bỏ được giải trí bách khoa thì còn gì thú vị nữa. Người ta đã đứng đầu ngành mười mấy 20 năm rồi, đâu phải một sớm một chiều là có thể vượt qua. Không vội, cứ từ từ từng bước, chúng ta không thể tự loạn trước được, phải đi từng bước một, đặt nền móng vững chắc, thời cơ tới là có thể lật ngược tình thế. Hiện nay tuy giải trí bách khoa lớn mạnh nhưng nội bộ lục đục. Cứ chờ xem, không lâu nữa, không cần chúng ta ra tay, họ cũng sẽ tự sụp đổ. Trình Đan Đình ngạc nhiên nhìn Giang Nghĩa. Không ngờ người ngoài ngành này lại hiểu biết nhiều thế, không nóng lòng ham muốn thành công như những nhà lãnh đạo khác. Đặt nền móng vững chắc rất quan trọng. Cách chương.